Chương 352, thu bên trái quyết đấu. Tháng 11 năm 131, 15, 59 số lựa NG4, 2957 kèm theo mạ đạ dạ quát lệnh, một đạo to lớn bộ xương khô từ mạ đạ dạ trên người trôi ra, bộ xương khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh tăng trưởng, gần trong nháy mắt võ thuật, một cái hoàn toàn bản sở xạ nổ liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, khí chàng cường đại cạo bốn phía cây cối không tự chủ được đầu động. Cùng Giang Thiên, ít chia sở xạ nổ bất đồng chính là, mạ đạ dạ sở xạ nổ có hai cái cao lớn đầu người cùng bốn con thực lực mạnh mẽ trợ thủ đắc lực. Người có trước mặt và lưng chi tranh, mà mạ đạ dạ sở xạ nổ hai cái đều là phía trước, căn bản cũng không có phân biệt, làm cho Giang Thiên cảm giác kinh ngạc chính là, mạ đạ dạ sở xạ nổ không phải đang đứng, mà là bên cạnh đứng, cũng không biết có thể hay không chuyển biến phương vị. Mặc dù coi như có chút không giống với, nhưng cảnh này khiến mạ đạ dạ sở xạ nổ thoạt nhìn càng thêm tác dụng uy hiếp lực, liếc mắt liền có thể hiểu đến nó không tầm thường. Chỉ có thực sự sở hữu sở xạ nổ người, mới có thể minh bạch bị gọi tuyệt đối phòng ngự sở xạ nổ cường đại. Chứng kiến mạ đạ dạ dùng hết làm xạ dỉn gẳng cường đại nhất chiêu số, Giang Thiên cũng không dám bảo lưu, sử dụng dùng hết mình sở xạ nổ, một trong nháy mắt, lại là một cái to lớn ạt mỏ ẹt titan xuất hiện tại rừng rậm chỗ cao. Hai cái sở xạ nổ xuất hiện, có thể dùng bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Một loại cảm giác bị đè nén tập kích lên phía sau cạ bụ tổ trong đầu, nhìn trước mắt hai cái đại gia hỏa, cạ bụ tổ lộ ra thần sắc hâm mộ, xạ dìn gẳng thật đúng là cường đại a. Nếu như ta cũng có thể có trên một đôi xạ dị gẳng nói, ta mới có thể cùng Giang Thiên, mà đã ra một dạng cường đại đi. Đáng tiếc, Uchiha bộ tộc đã diệt tộc, không biết chỗ mới có thể làm tới một đôi xạ dìn gẳng. Được rồi, Sasuke, Uchiha Sasuke, cả bụ tổ khỏe miệng lộ ra tiêu ý cảm thụ được càng thêm khiến người khó chịu bầu không khí, tâm tình lớn hảo cả bụ tổ mang theo bảo hộ ở một bên đệ nhị nhan nở thổ ảnh thật nhanh hướng về phía sau lui tới. Sở xạ nổ ngươi cũng có thể sử dụng ra một chiêu này, xem ra ngươi ánh mắt cũng vô cùng cao a, vậy hãy để cho ta tới biết một chút về, thanh niên nhân, ngươi sở xạ nổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhìn từ Giang Thiên trên người chậm rãi xuống tới, đồng thời dần dần thành hình sở xạ nổ, mạ đạ dạ nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói rằng. Vừa nói, mạ đạ dạ sở xạ nổ bôn nở cái trợ thủ đắc lực liền hung hăng đánh vào trên mặt đất thật nhanh băng liệt ra, cũng hướng về Giang Thiên đẩy tới đi qua. Ngươi cho là mình sở hữu hai cao y đầu, bốn cánh tay, ngươi sở xạ nổ liền lợi hại hơn ta sao, để cho ngươi biết một chút về. Giang Thiên sở xạ nổ cánh tay chỗ từ từ bừng lên. Mới cánh tay từ trước cánh tay bên cạnh trôi ra, lập tức võ thuật, nguyên bản lưỡng cánh tay liền biến thành xa ưu cái. Giang Thiên sở xạ nột thì ra có thể trên cánh tay mặt biến hóa ra vũ khí, hiện tại nhiều biến hóa ra bốn cánh tay đối với Giang Thiên mà nói cũng không phải nhiều sao khó khăn sự tình. Sáu cánh tay đồng thời hướng về phía mặt đất oanh kích tới, mặt đất cũng thật nhanh băng liệt ra, cùng mạ đạ dạ đánh tới nước đá đánh vào nhau. Nhấc lên to lớn bùn đất, từ từ chỉ có khôi phục bình tĩnh. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Mạ đạ dạ đem Giang Thiên hai cánh tay hóa thành sáu tay hiện tượng xem thành hiển uy cử động, khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Lại để cho ta biết một chút về, ngươi sở xạ nổ phòng ngự. Vừa nói, mạ đạ dạ sở xạ nổ lần nữa hành động, kèm theo mạ đạ dạ đích thủ thế, vô số lớn câu ngọc xuất hiện tại sở xạ nổ phía sau, quay chung quanh thành một vòng tròn, kèm theo mạ đạ dạ ý chỉ, thật nhanh hướng về Giang Thiên phi đánh tới. Mặc dù không biết mạ đạ dạ sở xạ nổ sử dụng được lớn câu ngọc có nhiều uy lực, thế nhưng Giang Thiên cũng sẽ không ngu đích thân đi cảm thụ. Từng đạo tinh quang từ Giang Thiên sở xạ nổ mặc dù lóe lên trong hai mắt bắn đi ra, thật nhanh đón đánh lên mạ đạ dạ lộng tới được lớn câu ngọc. Vành, hai người gặp nhau, to lớn bạo tạc liền bay lên, một ít cách tương đối gần cây cối trực tiếp liền bị nổ tung dâng lên hỏa diễm cho nuốt vào, trong nháy mắt biến thành hư vô. Xa một chút, đã ở khí lãng trùng kích vào, gãy thành lưỡng đoạn, bắn tóe đi ra ngoài. Gần trong nháy mắt võ thuật, bốn phía cây cối toàn bộ đều hóa thành hư vô, tạo thành trong rừng rậm một chỗ trống trải dài đất. Thanh niên nhân, thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy giật mình. Nhìn Giang Thiên, mạ đạ dạ từ từ nói rằng, thực lực của ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng không sai à, xem ra năm đó nghe đồn vẫn có chút có thể tin. Nếu không, ta còn liền thực sự cho rằng mạ đạ dạ chỉ là một bị thần hóa tiểu quỷ giống nhau. Giang Thiên mắng trả lại. Mạ đạ dạ thoại ngữ luôn là làm cho Giang Thiên cảm giác được vô cùng phiền muộn, không phải là ra sinh sớm một chút sao, hơi có một chút thực lực sao, có hơi có một chút danh tiếng sao, để làm chi làm được bản thân như là siêu cỡ nào xiên, nói với người ta luôn là mang theo một loại cấp trên giọng. Ghê tởm tiểu tử. Mạ đạ dạ chân mày cau lại, hai tay từ từ bình thân, dùng sức sờ, trong bầu trời xuất hiện to lớn hấp dẫn, tàn phá không chịu nổi cây cối, xốc xếp hòn đá. Tất cả khả năng xuất hiện đồ đạc toàn bộ đều ở đây một bên trong dây dưa dưới thăng lên bầu trời, nhanh chóng tụ tập với nhau, một trong nháy mắt, nguyên bản là trống trải rừng rậm trở nên càng thêm trống không. Trên bầu trời, hai cái nham thạch to lớn lớn cầu cứ như vậy lơ lửng, vô cùng chấn động hiệu quả, thoạt nhìn tựu như cùng hai cái nhỏ. Mặt trăng, cảm thụ được mã đa dạ ánh mắt lại một lần nữa hội tụ đến trên người của mình, Giang Thiên cảm thấy một loạt hàn ý. Một loại cảm giác không ổn tiến lên đón trong lòng. Quả thực, Mạ Đạ Dạ hướng về phía Giang Thiên lộ ra nụ cười, ở hắn dưới sự khống chế, hai cái to lớn thực thể tạp hợp cầu thật nhanh từ dưới bầu trời rớt xuống dưới, mục tiêu chính là đang phía dưới Giang Thiên. Giang Thiên thần tình cũng vào giờ khắc này ngưng thật đứng lên, cho dù sở hữu sở xạ nộ như vậy tuyệt đối phòng ngự, Giang Thiên cũng không biết mình có thể hay không đỡ hai cái này, nhìn một cái cũng là người ta ra đầu tê dại tạp hợp cầu. Giang Thiên thật nhanh hành động. Lưỡng đạo tinh quang mãnh liệt bắn đánh ra ngoài, hung hăng đánh vào rất nhanh hạ xuống đại hình hình cầu mặt trên. Tuy nói phần lớn đều là từ nham thạch tạo thành, thế nhưng ở tinh quang trước mặt một chút cũng không cứng rắn, sở xạ nổ bắn ra tinh quang trực tiếp liền đâm thủng tiến vào, từ từ hướng về mặt trên di động đi qua. Thật nhanh, tinh quang tiểu xuyên thấu quả cầu to, Giang Thiên lần nữa phát lực, lập tức liền đem một cái quả cầu to từ trung gian phách ra. Quả cầu to một ngày chia lịa, liền phân ra, tránh được trung gian Giang Thiên, rơi vào Giang Thiên trái phải hai bên, mặt đất cả thoáng qua động, bụi mù lung tung bay lượn, còn không có đợi đến Giang Thiên lại đi bổ ra người thứ hai quả cầu to liền ầm ầm đập vào sở xạ nổ, mà Giang Thiên chỉ tới kịp vươn sáu con thực lực mạnh mẽ bả vai tới tiếp tục. Chống đỡ, đáng tiếc có vẻ cực kỳ bé nhỏ, không có kiên trì vài giây, to lớn hình cầu liền ép vỡ phía dưới Giang Thiên. Cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc gần gũi, mặt đất lại là một tiếng vang ầm ầm, hoàn toàn không thua gì động đất uy lực. Chứng kiến mình công kích đưa đến hiệu quả, Mạ Đạ Dạ rốt cục lộ ra tiểu ý, thật đúng là thật không ngờ, một lần này sống lại, sử dụng được thực lực của chính mình vượt qua phía trước đỉnh phong, đạt tới càng kinh khủng hơn hoàn cảnh, bằng vào thực lực như vậy, chính mình hoàn toàn có thể lại một lần nữa tại nhận giới nhấc lên huyết tinh phong vũ. Nghĩ được như vậy, Mạ Đạ Dạ có vẻ càng thêm hài lòng. Đột nhiên, Mạ Đạ Dạ nụ cười từ từ tiêu thất, nghiêng đầu, Mạ Đạ Dạ lánh băng băng nhìn về phía vị này. Triệu tự mình gọi đi ra tiểu gia hỏa, muốn ta nghe theo an bài của ngươi, không có khả năng. Mạ Đạ Dạ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://v.v.v. Bào su 8. Có M.